Chương 488: Tiến về trấn hồn tháp. Phần 1. Lúc này Diệp Tần mới nhớ tới, thời điểm hắn và Tông Giật đánh nhau, Thương Lan kiếm trong tay Tông Giật rơi khỏi tay, rớt xuống vách núi. Không nghĩ tới Tiểu Dực, cái tiểu tham tiền này đã sớm theo dõi thành Thương Lan kiếm, đã đem Thương Lan kiếm đoạt, không biết người Thương Lan cũng biết Thương Lan kiếm mất, vẻ mặt gì? Diệp Tần ca ca, thanh kiếm này đáng tiền không? Tiểu Dực nghe ánh mắt nhìn Diệp Tần hỏi. Sư phụ nói thanh kiếm này rất đáng tiền, là đồ vật truyền thừa phong ấn bí pháp, ngay cả bát phẩm cửu phẩm linh bảo cũng không cách nào chống đỡ được, cùng Thương Lan trụy giống nhau đều là bảo vật vô giá. Tiểu Dực, người Thương Lan cung có phát hiện người cầm Thương Lan kiếm không? Diệp Tần hỏi. Cảm giác trên Thương Lan kiếm khuếch tán ra từng sợi khí tức thủy hệ, Diệp Tần có thể cảm giác được cái thanh Thương Lan kiếm này bất phàm. Nếu người Thương Lan cung biết Thương Lan kiếm mất, nhất định liều lĩnh đoạt lại. Ta nghe sư phụ phân phó, sau khi cầm Thương Lan kiếm trốn ở trong bảo châu, không có ra ngoài. Tiểu Dực hì hì nói. Hai thầy trò này hẳn là sớm đã mưu tính tốt. Diệp Nữ kinh ngạc vạn phần. Tiểu Dực thoạt nhìn bất quá là hai từ 5-6 tuổi, làm sao từ dưới mí mắt Thương Lan cùng huyền cấp trưởng não cướp được Thương Lan kiếm? Sư phụ nói Thương Long chuyện đã cho ta dùng, Thương Lan kiếm cho Diệp Thần ca ca dùng. Như vậy vừa lúc Phá Ngục kiếm trong tay Diệp Thần ca ca so sánh với thanh Thương Lan kiếm này kém rất nhiều. Tiểu Dực nói, đem Thương Lan kiếm cho Diệp Thần. Diệp Thần kẽ gật đầu, hắn trong tay Tiểu Dực nhận Thương Lan kiếm, đem Thương Long chuyện trả cho Tiểu Dực. Hắn vừa lúc thiếu một cái thanh vũ khí tiện tay, thanh Thương Lan kiếm này hẳn không tệ. Diệp Thần nắm Thương Lan kiếm, cảm giác Thương Lan kiếm ong ong chiến minh không rất giống là muốn rời tay. Khi linh kiếm này có chút cương đại, Thương Lan kiếm này chính là dùng thủy hệ huyền khí khu động. Diệp Thần vận chuyển cửu tình, đem huyền khí cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thủy hệ huyền khí, quán thâu tiến vào bên trong Thương Lan kiếm. Thương Lan kiếm phán ra ánh sáng rực rỡ, xanh thẳm vô cùng, ba cái trận hình tròn trên thân kiếm, một cái trong đó bắt đầu tỏa sáng, hào quang chói mắt. Trận ấn ánh vào trong Diệp Thần. Đầu Diệp Thần hiện lên một cái đạo linh quang. Trận ấn này nguyên này là bí pháp thủy linh kiếm trận. Thủy linh kiếm trận bí pháp này lại khắc vào trong trên thân kiếm. Trước kia Tông Giật thi triển chỉ là thủy linh kiếm trận, uy lực rất lớn, không phải mình có thủ nhược huyền vũ, thật là khó cản được thủy linh kiếm trận công kích. Thủy linh kiếm trận do Tông Giật thi triển ra, uy lực có lẽ so với mình thi triển kém hơn rất nhiều. Có thủy linh kiếm trận này, mình có thêm một cái chiêu sát chiêu để khắc chế địch. Diệp Thần thỏa mãn cười, không biết hai cái trận ấn còn lại là vật gì, tạm thời còn không cách nào mở. Diệp Thần ca ca, trước tiên là đem Thương Lan kiếm thu đi, về sau không nên đơn giản sử dụng thanh Thương Lan kiếm này, nếu đưa cao thủ Thương Lan cung tới thì phiền toái. Diệp Lữ một bên nói, đang là biết rõ thế lực Thương Lan cung tuột cùng lớn mạnh bao nhiêu. Ân, Diệp Thần gật đầu đem Thương Lan kiếm thu. Diệp Thần ca ca, chuẩn bị lúc nào đi trấn hồn tháp? Diệp Nữ nhìn phía Diệp Thần hỏi. Lập tức đi, bọn người nhị thúc ở Xích Viêm Tông ta cảm thấy có chút không ổn, ta chuẩn bị đem bọn hắn an trí tại Thiên Cơ Tông. Diệp Thần nhìn Diệp Nữ nói, bọn người Diệp Chấn Long, Diệp Mông ở Xích Viêm Tông chỉ biết mang tới phiền toái cho Xích Viêm Tông, hơn nữa hắn cùng Xích Viêm Tông Diệp ra quan hệ không hòa hợp như vậy. Nghe Diệp Thần nói hiện tại phải đi, mắt Diệp Nữ hiện lên một cái tia ảm đạm nói. Diệp Thần ca ca một đường cẩn thận, mặc kệ lúc nào nữ nhi đều là chờ Diệp Thần ca ca trở lại, ta phải đi cùng bọn nhị túc nói lời tạm biệt. Nữ nhi cũng phải cẩn thận bảo trọng chính mình, nếu như Xích Viêm Tông gặp phiền toái, ngực tùy thời có thể tiến tới Thiên Cơ Tông cùng Huyền Minh Tông. Diệp Thần căn dặn nữ nhi. Ân, nữ nhi minh bạch. Diệp Nữ gật đầu nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Nội tâm Diệp Thần thần thầm tham thở, cũng là có chút buồn vô cớ. Xích Viêm Tông cao thấp đều là khẩn trương bận rộn. Diệp Thần lưu lại Lũ Nhi có nhiều tụ hồn đan, ngưng hồn đan, từ kim thần đan, hy vọng những đan dược này đối với Lũ Nhi tu luyện có trợ giúp. Là an bài 6 người nhị thúc Diệp Mông đi theo bọn Mục Đông Viễn tiến về Thiên Cơ Tông, liền dẫn Tiểu Dực cưỡi kim dương điều đi ra Xích Viêm Tông. Bắc Hà Bình Nguyên. Ở trên phiến Bình Nguyên bao la này sinh hoạt một ít cư dân du mục, lều vải kéo không dứt là quần khu của bọn hắn. Cuối cùng Bình Nguyên là một cái mảng sơn mạch vô cùng rộng. Hướng xa xa trong núi nhìn, một cái cự tháp cao vút trong mây đứng sừng sững trong sơn thạch, ngẩng đầu lên không thấy địch. Ở bên trong ca giao những cái dân du mục này, tòa trấn hồn tháp chính là liên thông thiên quốc cùng địa ngục. ngay cả dũng sĩ cường đại nhất của dân tộc Su Mộc bọn hắn cũng không cách nào leo tới đỉnh tháp, không cách nào tới cuối cùng chấn hồn tháp. Tới tận cùng là người nào tạo ra chấn hồn tháp này, bọn hắn không rõ lắm. Chỉ tựa như là khi bọn hắn sinh ra đời, tòa tháp đã tồn tại. Trong nội tâm bọn hắn chỉ có người tiến vào chấn hồn tháp lưu lạc qua mới thực sự là dũng sĩ. Bên ngoài chấn hồn tháp, mỗi một tầng đều đã khảm nạm bảo thạch cực kỳ chắc chắn. Cái bảo thạch này dù là thái thượng, vô cực cương giả không cách nào đảo đi. Mỗi người tới một cái tầng rất cao, bảo thạch tầng kia phát ra hào quang chói mắt. Tới này mới thôi, người tất cả tông môn địa phương cao nhất là tầng thứ 7. Nghe nói cũng chỉ có một người duy nhất đạt tới tầng thứ 7. Dĩ Vãn. Tháng 7 hàng năm, thời điểm chấn hồn tháp mở đều có đệ tử các tông môn kết bạn mà tới. Đến chấn hồn tháp tham gia thí luyện, nhân số tối đa là ngàn người. Năm nay tình huống có chút đặc thù, chấn hồn tháp liên tục mở 3 lần. Người đi vào Bắc Hà, Bình Nguyên càng ngày càng nhiều. Trước hết nhất chính là người của Thương Lan Cung. Có mấy bạn trì chúng, bọn hắn ở mặt Bắc Hà Bình Nguyên đáp lên liều vải không ngớt không dứt. Về sau các đại tông môn bại danh top 50 của Trung ương Đế quốc đều phái người tới, khoảng chừng hơn 10 vạn, cũng riêng phần mình chiếm cứ một khu. Về sau là một ít người hành tung thập phần thần bí, bọn hắn xây dựng liều vải, nhưng bất luận kẻ nào là không được tới gần. Thế lực như vậy là cũng có vài chục cỗ. Chương 489 tiến về chấn hồn tháp phần 2. Có một ít tông môn ngược lại là một ít biết tình huống, những người kia đều là chính, một ít siêu cấp thế gia lãnh đời không có ra, có Dược Vương Thành, Chấp Phát Điện, những siêu cấp thế lực. Ngoài trừ thế lực lớn còn có rất nhiều quân lính tản mạn, nhân số phần đông cũng là chừng 100 vạn. Mấy trăm vạn người tới Bắc Hà Bình Nguyên địa phương, những cái dân du mục kia cũng là cùng với khu vực phiên chợ, bởi vì những người này lập tức tới là phồn hoa náo nhiệt, các loại giao dịch cực kỳ sinh động, rất nhiều người lấy vật đổi vật, trao đổi linh bảo. Mấy ngày vừa mới bắt đầu, tại đây mỗi ngày đều có tranh đấu phát sinh, máu chảy thành sông. Về sau Chấp Phát Điện tham gia, ở đây mới là bình tĩnh. Ở trong cái lều vải phụ cận phiên chợ, Diệp Thần ngồi ngay ngắn, Tiểu Dực ở một bên ngủ. Diệp Thần tới đây đã có mấy ngày, cùng một cái lão đầu dân du mục thuê một cái xuống lều vải. Mấy ngày này Diệp Thần một mực liều mạng tu luyện, cùng đợi chấn hồn tháp mở. Nghe bảo ngày mai chấn hồn tháp liền mở. Mấy ngày này ở trong khu phiên chợ, Diệp Thần rõ ràng phát hiện một cái thần tốt cương giả, may mắn song phương đã khắc chế. Thần hồn Diệp Thần thoáng cùng hắn tiếp xúc, liền lùi trở lại. Thần tốt cường giả kia cũng đi ra, mặt khác huyền tôn, huyền sư nhiều vô số kể, thiên tôn cấp thêm nữa. Cao thủ xuất hiện ở phụ cận chấn hồn tháp số lượng nhiều, Diệp Thần kinh hãi không thôi. Dùng thần hồn nghe lén mấy cái tông môn đệ tử nói chuyện, Diệp Thần đối với tình huống cận chấn hồn tháp có một cái hiểu rõ ràng đại khái. Đông Đại Lục tổng cộng hơn 300 quốc gia, địa vực bao la, tất cả tông môn san sát như rừng, trong đó cấp bậc thuộc về siêu cấp đế quốc có 10 cái, thực lực cùng trung ương đế quốc tương đương hoặc là thoáng thua kém. Còn lại những cái đế quốc kia đều là kém rất nhiều, như Tây Võ Đế Quốc, thuộc với các loại căn bản sắp xếp không lên bàn. Quả thực là xa xôi chi địa, không người đặt chân. Ở bên trong khu vực rộng lớn này, số lượng cao thủ có thể nghĩ. Phụ cận chấn hồn tháp này tụ tập tới một cái phần 10 cao thủ toàn bộ Đông Đại Lục. Những cao thủ này đều là vì tinh thần thạch mà tới. Tuy nói tinh thần thạch số lượng cực nhỏ, nhưng mà đồn đại trước đó, lần thứ nhất thời điểm chấn hồn tháp mở, có người từ tầng thứ 7 chấn hồn tháp phát hiện thông đạo tiến về tầng thứ 8. Vì vậy người tất cả thế lực muốn tìm tòi đến cùng. Về chấn hồn tháp đồn đại rất nhiều, tuyệt đại đều không biết hư thật. Có một ít tin tức tuyệt mật chỉ có mấy cái siêu cấp thế lực mới có thể nắm giữ. Những siêu cấp thế lực này chèn chúc tới, nguyên do trong đó cho là có người khó hiểu. Thần hồn Diệp Thần kéo ra ngoài, xa xa trong tử quán liều vải, ba người nói chuyện rõ ràng lọt vào tay. Ba người này đều là thiên tôn cấp cao thủ, bên trên ống tay thêu một cái thanh kim kiếm nho nhỏ, hẳn là người Chấp Pháp Điện. Lúc này đây, nghe nói bên tổng điện kia phái một cái vô cực trưởng lão tới, tăng thêm ba phần điện điện chủ cấp nhân vật, có tất cả một vô cực ba thần tôn, còn có hơn 30 huyền cấp cao thủ, hơn 300 thiên tôn thiên sư cấp. Chấn hồn tháp này đúng là trọng yếu như vậy, Một người thấp giọng hỏi tràn đầy nghi hoặc. Ta đây không rõ lắm. Bên tổng điện kia rất coi trọng chuyện này. Nghe nói chúng ta phân ra ba nhóm tiến vào trấn hồn tháp. Nhóm thứ nhất, 10 cái huyền tôn cấp, 60 thiên tôn thiên sư cấp. Chúng ta có thể sẽ bị đẩy tới cái nhóm tiên phong kia. Nhiệm vụ tiến vào cụ thể không rõ lắm. Bất quá nghe nói trong trấn hồn tháp nguy cơ trùng trùng, có một ít hồn thú đáng sợ qua lại. Trong nhóm người chúng ta có thể chết hơn phân nửa. Tên còn lại cười khổ nói. Diệp Thần nghe mấy người đối thoại không khỏi nhíu mày. Một cái vô cực, ba cái thần tôn, thực lực chấp phát điện này thật là cường đại, trách không được thống lĩnh toàn bộ Đông Đại Lục. Trong cao thủ Diệp Thần gặp được, Đạo Đại Lăng không quá đáng là vô cực cao thủ thực lực tương đương thái thượng cảnh mà thôi. Ngoại trừ hồn thú, tất cả thế lực tranh đấu chỉ sợ là kinh khủng nhất. Trừ chấp phát điện chúng ta ra, còn có mấy cái siêu cấp thế gia cũng tới cùng chấp phát điện chúng ta, là cừu nhân tương kiến hết mức đỏ mắt. Nếu như gặp được là sinh tử khó liệu. Mặt khác lôi thú nhất tộc, mấy cái yêu vương điện, những cái siêu cấp đế quốc hoàng tộc kia cũng phái người tới. Căn cứ những người này nói chuyện phiếm, tổng kết tư liệu, Diệp Thần đối một cách tổng cục Đông Đại Lục xem như hiểu rõ. Toàn bộ thế lực đại lục thuộc về một cái bên huyền thú yêu thú, phân biệt hai cái siêu cấp chủng tộc là hải yêu nhất tộc cùng lôi thú nhất tộc. Đạm Đài Lang hàng là tồn tại tương đương ở hải yêu nhất tộc, là Bắc Hải Chi Vương, mà Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ thú hoàng Bê Diệt gì đó thì thuộc về lôi thú nhất tộc. Mặt khác hơi kém hai cái đại siêu cấp chủng tộc này còn có 12 yêu vương điện cùng với thái thượng cổ huyết mạch truyền thừa cổ xưa chủng tộc. Lúc này lôi thú nhất tộc tới, hải yêu nhất tộc ngược lại không phái người tới. Nhân loại bên này có Dược Phương Thành, Linh Bảo Các, Chiến Thần Đường, ba cái cỗ siêu cấp thế lực. Mặt khác có 6 cái siêu cấp thế gia cũng là tồn tại không thể khinh thường. Trong đó đầu lĩnh không thiếu một ít vô cực cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, nhân loại thập đại siêu cấp đế quốc hoàng tộc lực lượng cường đại, hơn nữa một ít siêu cấp tông môn như là Thương Lan Cung cũng được truyền thừa cổ xưa riêng phần mình. Nhưng mà áp đảo trên tất cả các thế lực, tồn tại ai cũng không thể xung chuyển, cái kia chính là chấp pháp điện. Truyền thuyết ở niên đại thượng cổ xa xôi, ở phía dưới một ít đại năng chỉ bảo, một ít cường giả bên trong nhân loại cùng huyền thú yêu thú thành lập tới chấp pháp điện. Do bọn hắn, những người này phụ trách quản lý toàn bộ Đông Đại Lục. Vô số năm tháng đi qua, chấp pháp điện y nguyên địa vị cao cả, bọn hắn có được siêu cấp cao thủ là tối đa. Có vô số truyền thừa cổ xưa che giấu cường đại, bất kể là hải yêu nhất tộc, lôi thú nhất tộc hoặc là siêu cấp thế lực bên nhân loại này là không thể xung chuyển chấp pháp điện. Trước mắt duy nhất dám cùng chấp pháp điện đối chọi chỉ có lục đại siêu cấp thế gia trong nhân loại. Nhưng mà bọn hắn trong chiến tranh đối mặt với chấp pháp điện cũng không lấy được ưu thế mà liên tiếp bại lui, giấu kín ở chỗ ẩn, rất ít hiện thân. Chấp pháp điện tìm không thấy được chỗ bọn hắn. Mà lần này trấn hồn tháp mở, người của lục đại siêu cấp thế gia cũng không có quang minh chính đại xuất hiện, mà là ẩn giấu bên trong những cái quân lính tản mạn kia. Chương 490, Thường Làn Cùng Cùng Chủ phần 1. Đối với cái thế giới này có chút hiểu rõ, lòng Diệp Thần sinh ra kính sợ thật sâu. Chỉ làm cái Đông Đại Lục nhiều thế lực cường đại như vậy, trên thực tế bị thế tục biết tới cũng không phải là đáng sợ nhất. Lưng ở sau những thế lực này từng cái đều có truyền thừa cổ lão, bọn họ có thể ở dưới một cái thế lực cách cục phức tạp, ngật đứng không ngã, từng cái không có phải dễ trêu. Bọn họ từng cái cử động cũng có thể ở thế giới thế tục dẫn phát một cái hồi phong ba. Thực lực Diệp Thần bây giờ bất quá là thiên tôn đỉnh cao, có chấn thiên địch phụ trợ, nói không chừng có thể đánh lùi một hai cái huyền tôn đỉnh phong cường giả, triệu hồi ra thần hồn cũng có thể cùng huyền tôn đỉnh cao chống lại. Nhưng gặp phải thần tôn cấp cùng yêu vương cấp cường giả trở lên, thật lực Diệp Thần tựa như căn bản không đủ nhìn. Tựa như ban đầu nếu không phải là Đạm Đài Lăng cứu, Diệp Thần thiếu chút nữa chết trong tay thần tôn cường giả Phó Vũ. Song đối đầu của Diệp Thần cũng rất nhiều, mới trêu chọc trung ương đế quốc đệ nhất tông môn Thương Lan Cung. Nghe nói Thương Lan Cung cung chủ chính là một cái thần tôn cường giả, Hơn nữa nghe khẩu khí của Tông Giật, Thương Lan Cung tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đối thủ lớn nhất của Diệp Thần tất nhiên là Chấp Pháp Điện, không biết tên phó vũ kia có tới Trấn Hồn Tháp hay không. Hy vọng hắn không nên tới đây, nếu không gặp gỡ Diệp Thần sẽ phiền toái. Không biết Đạm Đại Lăng tới hay không, Diệp Thần thầm nghĩ. Lúc này trong lều vải thuộc Thương Lan Cung, trong đó cái lớn nhất ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra đạo kim quang. Lều này cực kỳ xa hoa, diện tích chu vi hơn 10 mét, bên trong hết sức rộng rãi, hiện đầy các loại bài biện tinh xảo. Một cái huyền tôn đỉnh phong cấp trưởng lão đang quỳ trước mặt đất, hắn không dám ngẩng đầu đi xem. Phía trước trên ghế ngồi, ngồi một tranh trung niên nhân cao lớn oai hùng, hắn mặc một bộ trường bào màu lam, quanh người bao phủ một cỗ thủy hệ huyền khí cương đại hung hậu, làm người ta không rõ hắn hình dáng cũng không cảm thụ được cái hiện hữu quán, phảng phất bất quá là một đoạn thủy hệ huyền khí trong trời đất. Hắn là Thương Lan Cung cung chủ Tông Thừa Thiên, thần tôn cường giả. Cung chủ, thiếu chủ đã được mang tới Thái Thượng Trưởng Lão Điện. Tông Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão nói, thiếu chủ thường thế ít nhất là một tháng mới có thể khôi phục, nhưng mà linh hồn thiếu tông chủ bị thao tổn, cần một kết quả tôi hồn đan mới có thể khôi phục thương thế. Tông Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão nói, tôi hồn đan này là cần hướng Dược Phương Thành trao đổi mới được. Hiện tại có thể dùng tụ hồn đan, ngưng hồn đan, các loại đan dược kém hơn. Thầy thiếu tông chủ ân cần săn sóc. Nghe được lời huyền tôn cao thủ kia, Tông Thừa Thiên bình thản nói, có tra được tung tích Thương Lan kiếm không? Tạm thời không tra được, bất quá khả năng lớn nhất là rơi vào trong tay thiếu niên gọi là Diệp Thần kia. Huyền tôn trưởng lão kia cung kính nói, có tra rõ ràng Tây Vũ Diệp gia này rốt cuộc lai lịch gì không? Ngữ khí Tông Thừa Thiên không vội không chậm làm người ta đoán không ra lòng hắn nghĩ gì. Chúng ta điều tra xong, Tây Vũ Diệp gia vốn là một cái tiểu sát tộc ở Tây Vũ Đế quốc, mạnh nhất bất quá là cấp 9 đỉnh phong. Sao không biết gặp người nhân gì đột nhiên quật khởi, sau lưng có thể có cường giả gì đó. Huyền tôn trưởng lão kia nói, sau này nếu như gặp thiếu niên kia giết, nhưng bối cảnh quán đừng động tới bối cảnh gì cả, giết hắn rồi đoạt Trấn Thiên Đỉnh. Thương Lan Cung ta ở Trung ương Đế quốc nhiều năm như vậy, như thế nào dễ dàng rung chuyển. Tông Thừa Thiên bình tĩnh nói, Xích Viêm Tông kia cũng là đáng chết. Diệp Tùng lấy một cái hộ sơn đại trận nhỏ nhỏ có thể bảo vệ Xích Viêm Tông chu toàn sao? Chờ chuyện Trấn Hồn Tháp xử lý xong, chúng ta dọn tay đối với Xích Viêm Tông. Xích Viêm Tông tông chủ cũng nên đổi lại một người. Trấn Thiên Đỉnh kia thực là cổ quái, liên tiếp đánh bại hai cái huyền tôn đỉnh phong trưởng lão, nếu không có đầy đủ nhân thủ sợ rằng là không đối phó được hắn. Huyền tôn trưởng lão có chút lo lắng, sau này cùng hắn chiến đấu không nên đụng vào Trấn Thiên Đỉnh. Lấy thực lực hắn hẳn không phải là đối thủ của huyền tôn cấp. Tông Thừa Thiên hờ hững hướng phía Trấn Hồn Tháp nhìn qua, ánh mắt xuyên thấu lều nhìn về Trấn Hồn Tháp sông thẳng bầu trời. Lại tới kỳ hạn 3 vạn năm, tích thời gian hẳn là một cái tần số. Không biết lần này Trấn Hồn Tháp sẽ có những thần binh lợi khí, bí pháp truyền thừa gì xuất thế. Trời thường Thương Lan nhất mạch ta, Chấp Pháp Điện đại xoanh. Trong nề vải xích hồng, 4 cái đầu sọ ngồi ngay ngắn chỗ đó. Trong đó 3 người nhìn hướng tiền phương. Một lão giả đầu đầy tóc trắng, lão giả kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng mà hắn một hít một thở trong đó, lồng ngực phập phồng tựa hồ đem một cái loại vận luật kỳ diệu cùng thiên địa tương hợp. Nhất cử nhất động trong đó đều là ẩn chứa võ đạo chân ý cực đại. Đến cảnh giới võ cực cường giả đã đem võ đạo chân ý lĩnh hội tới xuất thần nhập hóa. Đây là một loại cảnh giới bình thường khó có thể chạm tới. 3 thần tôn cấp cường giả kiêm thấy một màn như vậy lộ ra một tia hâm mộ. Không biết bọn họ lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như Thái Thượng Trưởng Lão. Làm thần tôn cường giả, bọn họ đều là hạng người thiên tài lĩnh hội võ đạo chân ý. Mà bọn họ đối với võ đạo chân ý hiểu còn là sơ vô cùng thô thiệt, lĩnh hội ra lông mà thôi. Cùng Thái Thượng Trưởng Lão so sánh là trăm triệu không kịp. Trong 3 thần tôn cường giả này, Phó Vũ rõ ràng ở đó. Trên người hắn ngoại thường đã tốt, nhưng một kích của Đạm Đài Lăng tạo ra bị thương linh hồn hắn, không phải dễ dàng khôi phục như vậy. Hôm nay thực lực hắn không tới 8 phần lúc đỉnh phong. Thường oai nghi nứt qua 3 cái hậu bối phía dưới cười nhạt nói, muốn tới vô cực cương giả phải đem võ đạo chân ý của mình lĩnh ngộ tới võ cực cảnh giới. xin hỏi thái thượng trưởng lão thế nào là vô cực cảnh? Phó Vũ khiêm cung hỏi. Vô cực, vì cái gì không có cuối, người lĩnh hội đều không có cùng. Vô cực cảnh giới chia làm 3 giai đoạn. Một, người là vô thủy, thời điểm là cảnh giới này, một quyền trào ra là ẩn chứa võ đạo chân ý, quyền ý đạt tới đỉnh. Thứ hai là linh vọng, tới trình độ này, một kiếm chém ra, ngoài ngàn dặm có thể giết chết. Bên trong ngàn dặm côn trùng kêu vàng cũng không thể chạy trốn tai mắt, thậm chí lĩnh ngộ ra lĩnh vực, bên trong lĩnh vực đánh đầu thắng đó không gì cả. Cảnh thứ ba là thân hài, một khi tới cảnh giới này điền cách thần đạo trong truyền thuyết không xa, ngay cả lão phu cũng không hiểu nhiều. Chương 491, thường làn cùng chủ phần 2. Ba cái giai đoạn này từng cái giai đoạn thập phần thập trọng. Lão phủ vô thủy cảnh giới đã dùng 30 năm, tới nay không có bất kỳ đột phá. Ở trong chấp hiện chúng ta, một vị cường đại nhất đã tới linh vọng cảnh đệ tam trọng, linh vọng cảnh nhị trọng cũng có mấy người. Lão phủ đã đạt theo không kịp. Nghe nói đông đại lục đệ nhất cao thủ Thú Hoàng Bất Diệt cũng tới linh vọng đệ tam trọng mà thôi. Tới hiện tại không có những cái thượng cổ đại năng, chỉ có tồn tại trong truyền thuyết kia. Theo lão phu biết, đã có mấy ngàn năm không có ai tu tới thần hải cảnh. Tùng Anh xúc động nói, ngoài trăm dặm có thể giết chết. Trước đây ta ở Bắc Hải truy tung huyền vũ khí, không nghĩ tới lửa đường bị Đạm Đại Lăng cướp đoạt. Đạm Đại Lăng kia ở phía xa trăm dặm chém một kích, ta liền trọng thương. Đây chẳng phải nói Đạm Đại Lăng kia cũng là linh vọng cảnh cao thủ? Phó Vũ hoảng sợ nói. Thật có chuyện này? Thương Hoành ngừng lồng mạnh nói. Tin tức kia có phải nhanh hướng chủ điện. Đạm Đại Lăng kia chính là thiên tài thiên phú chắc tuyệt nhất của hải yếu nhất tộc. Số tuổi thì nhỏ nhưng mà tốc độ tu luyện cực nhanh. Làm cây vũ si, tuổi còn trẻ nên là Bắc Hải Vương. Lúc trước tu bị nạn dừng ở phù thủy cảnh đệ thập trọng, đến có thể cùng với linh vọng cảnh nhất trọng chống. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá, đạt tới linh vọng cảnh. Nếu mà như vậy đi xuống, sẽ là uy hiếp chấp phát hiện ta. Đạm Đại Lăng kia lợi hại như vậy sao? Hai cái thần tôn cường giả bên cạnh, Phó Vũ giật mình nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở vạn năm trước, võ đạo cường giả xuất hiện lớp lớp. Ban đầu đừng nói là vô linh vọng cảnh, thân hài cảnh giới cao thủ cũng là nhiều vô số kể. Thậm chí cũng không còn có thiếu tồn tại vượt xa vô cực cường giả. Đạm Đại Lăng kia nói không chừng chiếm được một ít bí pháp truyền thừa, tu luyện mới nhanh như vậy. Ánh mắt Thương Hoành trầm xuống. Nếu là như vậy nhất định làm cho nàng dò ra bí pháp truyền thừa. Mấy cái thần tôn cường giả nhìn nhau, mặt lộ ra một cái tia thân sắc cuồng nhiệt. Nếu Đạm Đại Lăng thật học bí pháp truyền thừa nào đó, bí pháp truyền thừa cường đại như vậy tất nhiên là hết sức cao. Chỉ sợ bọn hắn liếc nhìn, nói không chừng có thể giúp đột phá vô cực cảnh. Chuyện này ta sẽ phái người đi chủ điện bẩm báo. Ngày mai là ngày trấn hồn tháp mở. Bên trong trấn hồn tháp kia hung hiểm nặng nề. Ngày thứ nhất mở ra, thần tôn hoặc yêu vương cường giả trở lên các thế lực lớn hẳn không đi. Dù sao bất kể là thần tôn hay yêu vương, đối với các thế lực lớn mà nói cũng là nhân vật trọng yếu. Chết một người là tổn thất rất lớn. Chúng ta phái đại lượng huyền cấp thiên tôn sư, thiên sư cấp tiến vào trấn hồn tháp điều tra một phen. Nhưng mà các người chuẩn bị cho tốt. Từ trong trấn hồn tháp lưu ra tới thần binh lợi khí, bí pháp truyền thừa cho tới tinh thần thạch, một cái cũng không cho mang ra. Thương Oanh chậm nói. Bên chủ điện kia là thời khắc chú ý tình huống bên này, tuyệt đối không có sơ suất. Nếu người của những siêu cấp thế lực kia chiếm được đồ thì sao bây giờ? Phó Vũ hỏi. Phái người đoạt, dù sao không phải làm người ta biết chấp pháp điện chúng ta làm là được. Cho dù bọn họ biết chấp pháp điện chúng ta làm, không để cho bọn họ bắt được chứng cớ cũng là vô ngại. Thương Hoành khóe miệng vô cùng cười lạnh. Bọn họ không có chứng cớ xác thực, ngay cả biết đồ bị chấp pháp điện chúng ta đoạt cũng chỉ có thể hướng trong bụng luốt. Ai dám khiêu khích chấp pháp điện ta? Nghe được lời Thương Hoành, đám Phó Vũ tất cả lộ ra ánh mắt đắc ý. Các thế lực lớn đều tích cực chuẩn bị. Người đi trấn hồn tháp bọn họ cũng đã chọn xong. phần lớn mọi người ở lối trấn hồn tháp tụ họp. Giờ phút này Diệp Thần còn ở trong lều vải, đã đổi y phục, tìm vài thứ đổi dung mạo một chút, lấy gương ra soi. Nếu không phải là đối thủ hắn từng tiếp xúc, bằng vào bức họa gì đó hẳn là nhận thức không ra bản thân. Tiêu Dực, chúng ta chuẩn bị lên đường. Ở phía ngoài trấn hồn tháp ngốc một đêm, sau đó người biến thành con rắn nhỏ núp vào ống tay áo ta, để cho Tiểu Vưu trốn vào hồn yên bảo châu. Diệp Thần đánh thức Tiểu Dực. Tiểu Dực mới 5-6 tuổi, ngược lại rất dễ dàng bị nhận. Vâng, Tiểu Dực vuốt vuốt thụy nhãn tỉnh táo, thân thể nhanh chóng biến ảo hóa thành con rắn nhỏ trốn trong véo Diệp Thần. Về phần Tiểu Vưu, nháy mắt một cái đầu chui vào trong hồn yên bảo châu. Diệp Thần nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đã là lúc hoàng hôn. Hắn đội đầu lên cái mũ, hướng bên ngoài đi. Trong đêm tối, cái tháp thể ngầm đèn kia tách ra hào quang, ngẩng đầu lên cây trên cao vút trong mây, nhìn không thấy đỉnh. Bên ngoài trấn hồn tháp, bất kể trên mặt đá hay là cây cối, đều là xếp bằng một đám võ giả hoặc huyền thú hóa hình người, rậm rạp chằng chịt. Những người này tu vị ít nhất là địa tôn, địa sư cấp trở lên, còn chưa tính rất nhiều yêu thú tụ tập khu vực khác. Nhân loại, huyền thú, yêu thú cộng lại chỉ sợ là vài chục vạn. Những người cùng thú này đều là luồng thứ nhất chuẩn bị tiến nhập trấn hồn tháp. Diệp Thần giấu ở chính giữa một cái võ giả, không có chút người nào chú ý. Xem, đám người bên kia là lôi thú nhất mạch. Nghe nói lôi thú nhất mạch thiên phú chắc tuyệt, từ lúc sinh ra đời đã là thập sai cường giả, tu luyện vài năm nhẹ nhõm tiến vào địa sư cảnh. Lôi thú trưởng thành ít nhất là thiên sư cấp cao thủ, thoáng cờ một chút là huyền sư cấp. Số lượng yêu vương cường giả bên trong lôi thú cũng là tương đối trong các chủng tộc. Mấy người kia đều là thiên sư, huyền sư cảnh giới. May mắn lôi thú nhất mạch truyền thừa không dễ, hậu đại sinh sôi lầy lỡ dường như rất khó. Nếu không, cái đông đại lục nháy mắt nhất định là thiên hạ của lôi thú sơn mạch. Bên cạnh mấy người nhỏ giọng nói, Diệp Thần thuận lấy phương hướng của bọn hắn chỉ nhìn, chứng kiến 20 người ngồi chỗ kia nguyên một cái đám thần sắc lạnh lùng, cùng người xung quanh phân biệt rõ ràng. Bọn hắn từng cái thần cao 2 mét, toàn thân là cơ bắp, tính bạo tặc, lạn xà tản ngăm đen sáng bóng, tựa hồ nguyên một cái đám quái thú sắt thép. Sư gia, lôi thú nhất mạch có truyền thừa bí pháp gì hay không? Thần hồn Diệp Thần tiến vào thiên tinh ấn mở miệng hỏi. Lôi thú nhất mạch, nằm đó mấy cái mạnh nhất trong lôi thú cũng không quá đáng là mấy cái tiểu yêu thú nho nhỏ, tới một cái tát cũng có thể bóp chết mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ lôi thú nhất mạch rõ ràng được xưng là chủng tộc mạnh nhất đông đại lục, thực sự là cực kỳ buồn cười. Tử Hỏa Thanh Sư bật cười nói. Chương 492, khắp lời tụ tập phần 1. Lôi thú nhất mạch bất quá là thân thể cường hãn, biết chút lôi hệ bí pháp bình thường mà thôi. Diệp Thần nghi hoặc, thời kỳ thượng cổ đã có rất nhiều tồn tại cường đại như vậy, vì sao hôm nay đều là biến mất không thấy? Bất quá lôi thú nhất mạch xác thực không phải người bây giờ có thể đối phó, nhìn thấy bọn hắn vẫn là đi đường vòng à. Tử Hỏa Tinh Sư nói, nếu sư gia đi ra ngoài hát xì hơi để có thể đem tiêu diệt bọn hắn, nhưng mà dùng thực lực ngay bây giờ, cho dù đụng phải huyện sơ cấp lôi thú, chỉ sợ đối phó không được. Tuy lôi thú trong miệng sư già không đáng một đồng, mà hiện tại đối với Diệp Thần mà nói là tồn tại không cách nào chống lại. Nhất là thú hoàng bệ diệt trong truyền thuyết, càng là đông đại lục đệ nhất cường giả thái thượng cảnh cao thủ. Lôi thú tuy cũng là thượng cổ huyết mạch, nhưng còn không bằng tiểu dực xà trong tay áo người đây này. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, ngẫm lại cũng thế. Tiểu Dực sinh ra không bao lâu đã là yêu vương cấp thân thể, tự nhiên không phải là lôi thú nhất mạch có thể so sánh. Hắn không có phóng xuất thân hồn, mà là dùng lỗ tai cẩn thận lắng nghe xung quanh những người kia nói chuyện phiếm. Lập tức muốn tiến vào trấn hồn tháp rồi, biết nhiều hơn một ít tin tức cũng là tốt. Tuy Diệp Thần không có phóng xuất thân hồn, nhưng thần hồn có thể tăng cường thân thể cảm giác, làm cho Diệp Thần lắng nghe một chút tiếng vang rất nhỏ xung quanh phạm vi 10 thước. Những cái người kia nói chuyện tuy rất nhẹ đều bị Diệp Thần nghe. Bên kia là chấp pháp điện, nghe nói chấp pháp điện rõ ràng phải một cái tên là Thương Oanh Thái Thượng trưởng lão tới. Chấp pháp điện có tất cả 3 cái đại điện chủ, 7 đại Thái thượng trưởng lão tu vị đều là vô cực, thái thượng cảnh giới trong truyền thuyết. Không biết những cái thế gia cổ kia có phái người tới hay không. Nghe nói các thế gia cổ cùng với chấp pháp điện từ trước tới này là bất hòa, nếu gặp nhau thì có trò hay để nhìn. Mấy người kia là ai? Một người trong đó chỉ vào mấy cái mặt kim giáp xa xa hỏi. Hình như là Chiến Thần Đường. Chiến Thần Đường là siêu cấp thế lực, bình thường ẩn giấu ở trong núi sâu Bắc Trung ương đế quốc. Bọn họ là một ít khổ tu giả. Nghe nói từng người của Chiến Thần Đường đều là cô nhi loạn thế, sau khi được dẫn về trải qua huấn luyện thập phần nghiêm khắc, vạn người cuối cùng có một người có thể còn sống, học được bí pháp truyền thừa của Chiến Thông Đường. Trên căn bản mỗi người ít nhất là huyền tôn cấp. Bọn hắn rất ít thể hiện thế, không nghĩ tới lần này cũng tới. Lôi thú nhất mạch, Chiến Thần Đường, chấp pháp điện, chật chật, không biết còn có người nào sẽ tới. Diệp Thần khép hở hai mắt. Những cái tư lực lánh đời này đều là xuất hiện phụ cận Trấn Hồn Tháp, để lại nội tâm Diệp Thần sinh ra một cái áp lực cường đại. Nhưng Diệp Thần minh bạch, lúc này hắn không thể rời khỏi bên trong Trấn Hồn Tháp này, tuyệt đối giấu một ít bí mật kinh người, nói không chừng có thể giúp mình đột phá. Một khi đột phá, cái kia thần hồn cũng có thể đạt tới thần tôn cường giả cảnh. Mặc dù đối mặt với thương nan cùng có thể cũng có sức đánh một trận, nếu không thể đột phá tu vị trước mắt, cái kia chở nguy cơ tiếp theo tới khả năng không cách nào bảo hộ thân nhân mình, Ali, Diệp Nũ còn có tiểu giật rồi. Ở bên trên con đường tu luyện chỉ có dũng mãnh tinh tiến, vĩnh viễn không lùi bước mới có thể đạp vào bình phong. Diệp Thần ngồi ở chỗ kia, hướng xa xa nhìn lại, một cái thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt. Lòng Diệp Thần dâng một trào. Lại là chấp pháp điện Phó Vũ. Lần trước cùng Phó Vũ tranh đoạt huyền vũ chi khí, Phó Vũ bị Đạm Đại Lăng một cách trọng thương bỏ trốn, không nghĩ nhanh như vậy đã là hồi phục. Ngẫm lại cũng thế, dùng năng lực chấp pháp điện tăng thêm Phó Vũ lại là chấp pháp điện phần điện điện chủ, muốn trong đoạn chi trọng sinh có lẽ là đơn giản. Thực tế Đạm Đại Lăng kích thương Phó Vũ, trọng yếu nhất là tổn thương trên hắn linh hồn. Phó Vũ khoảng cách Diệp Thần vẹn vẹn chỉ hơn 10 bước, nhưng hắn nhận ra Diệp Thần quả thật là không bỏ qua. Diệp Thần dùng cái vạch nón che lại khuôn mặt, lạnh nhạt ngồi trong đám người. Kể bên này rất nhiều người đều là quân lính tản mạn từ các địa phương, tướng mạo khác nhau, mặc dù trang phục có chút kỳ lạ cũng không biết hấp dẫn người để ý. Phó Vũ dưới hai cái tùy tùng cùng đi từ bên cạnh trải qua một cái cỗ khí tức thần tôn cường giả lan tràn mà tới. Ánh mắt hắn lạnh lùng trên thần những cái người kia đảo qua, không khí xung quanh bỗng lạnh vài phần. Người lại là ai? Trong ba người bên cạnh, một người trong đó nhỏ giọng hỏi. Chấp pháp điện Thường Vân phân điện điện chủ Phó Vũ, thần tôn cường giả, có đồn đại nói là thần tôn sơ kỳ, cũng đồn đại là thần tôn trung kỳ. Người chấp pháp điện quả nhiên là cao khí ngang. Một cái nam tử cao lớn trong đó bất mãn nói. Từ cách đó xa xa hơn 10 bước, nghe tiếng nói người này cũng bị Phó Vũ lọt vào lỗ tai. Phó Vũ hừ lại một tiếng. Người tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám nghị luận chấp pháp điện ta? Hắn phất ống tay áo lên, chỉ nghe ba một cái tiếng giòn vang. Nam tử cao lớn kia bên ngoài hơn 10 bước, một cái bút bàn tay, cả người bay rất ra ngoài. Nam tử cao lớn bụng mặt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn cúi đầu xuống không dám lớn tiếng nói nữa. Hắn tu vị bất quá là huyền tôn cấp, căn bản không phải là đối thủ của Phó Vũ. Hơn nữa hắn bất quá là một cái tán tu, nào dám cùng chấp pháp điện thế lực bực này đối kháng. Phó Vũ lạnh lùng đảo qua mọi người nói. Như còn dám cả cam đảm nghị vọng, chấp pháp điện tiếp theo không đơn giản như vậy. Chúng võ giả giận mà không dám nói, đều là cúi đầu. Xa xa người lôi thú nhất tộc hướng bên này nhìn qua, thu hồi ánh mắt. Phó Vũ giáo huấn đều là võ giả không có thế lực, không có bối cảnh. Nếu giáo huấn người lôi thú nhất mạch bọn hắn, chuyện kia không đơn giản chấm dứt như vậy. Không có thế lực, không có bối cảnh, cho dù bị giáo huấn cũng chỉ có thể chịu. Chấp pháp điện ta trường quảng đồng đại lục nhiều lắm như vậy, từ trước tới nay thưởng phạt phân minh. Nếu các người ở trong Trấn Hồn Tháp tìm được bảo bối, bán cho chấp pháp điện ta, chấp pháp điện ta tất nhiên không bạc đãi các ngươi. Thanh âm Phó Vũ xà xà truyền ra ngoài, ý tứ trong lời Phó Vũ rất rõ. Ai ở Trấn Hồn Tháp tìm được bảo vật đều là phải bán cho chấp pháp điện. Về phần bạc đãi hay không, cái kia chấp pháp điện định đoạt rồi. Võ giả bình thường căn bản không có tư cách cùng chấp pháp điện đàm phán giá cả gì cả. Chương 493. Cắp lời tụ tập phần 2. Nghe được Phó Vũ nói, xa xa người lồi thú nhấp mạch, chiến thần đường, Sực Vương Thành còn có mấy cái thượng cổ huyết mạch tất cả cười nhạo một tiếng. Nhưng mà không có ai đứng lên nói gì. Tuy bọn hắn cùng Chấp Pháp Điện bất hòa, nhưng cũng không biết chính diện đối kháng Chấp Pháp Điện. Một cái đám võ giả bình thường trầm mặc không nói gì, ai tin được bảo vật chủ động bán cho Chấp Pháp Điện đều là người ngu. Ở trong Trấn Hồn Tháp lưu lạc sao bảo vật tùy tiện một cái kiện giá trị là liên thành, bọn hắn há là đơn giản sao ra. Bất quá bọn hắn muốn bảo trụ bảo vật thu hoạch, tất nhiên là kinh nghiệm cơ tứ nhất sinh. Bất quá cái này cũng không có cách nào, ai bảo bọn hắn chỉ có thể không có thế lực bối cảnh. Gặp một đám võ giả bình thường đều là cúi đầu trầm mặc, bố tiếp tục nói: các người phải hiểu rõ ràng, dù đã tính toán các người tìm được bảo vật, cũng phải có đủ thực lực giữ được nó mới được. Nếu chủ động giao ra Chấp Pháp Điện, Chấp Pháp Điện ta ngoại trừ thưởng các người đan dược, linh bảo, nói không chừng để cho các người gia nhập Chấp Pháp Điện ta. Phó Vũ nói căn bản chính là một loại uy hiếp trắng trợn. Chúng võ giả bình thường nội tâm tuy phẫn nộ nhưng mà không có nói gì thêm. Thần tôn cường giả căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Trong bọn hắn tu vị cao nhất cũng không quá huyền tôn huyền sư cấp mà thôi, đồng dạng huyền tôn huyền sư cấp, bọn hắn không có tu luyện bí pháp, cùng những cái huyền tôn huyền sư cao thủ thế lực khác là kém rất nhiều. Lời nói tới lúc này ta cũng không có nhiều lời, sinh tử do các người chọn. Vũ nói xong tiếp tục đi xa, ở địa phương cách Diệp Thần không xa. Diệp Thần một mực cúi đầu nghe Phó Vũ nói, khóe miệng Diệp Thần khinh miệt nhếch lên, cái này là Chấp Pháp Điện. Phó Vũ tới địa phương cách mấy trăm bước, bỗng nhiên dừng một chút, ánh hưa mắt hướng trong đám người nhìn lại. Điện chủ, sao vậy? Một người tùy tùng Phó Vũ hỏi. Địa vị hắn bộ sáng cũng là khá cao. Phó Vũ quét mắt nhìn võ giả bình thường kia, rồi hắn tựa hồ cảm thấy một cái cỗ khí tức quen thuộc, thế nhưng mà có hơi thở lóe lên khí tức thì không thể tìm kiếm. Phía trước ngồi mấy ngàn võ giả bình thường ăn mặc khác nhau, ánh mắt hắn thật là không lâu, không có tìm được người hắn muốn tìm. Có lẽ mình nghĩ sai rồi, Phó Vũ lắc đầu nói. Không có gì, chúng ta đi. Phó Vũ cùng hai cái tùy tùng quay người rời đi. Diệp Thần hướng bóng lưng Phó Vũ xa xa nhìn qua. May mắn mà trước khi tráng hắn cao lớn chặn mình, nếu không nó không chuẩn bị Phó Vũ phát hiện chỗ mình. Diệp Thần, Trấn Hồn Tháp lập tức muốn mở, chuẩn bị sẵn sàng nghe ta phân phó. Thanh âm sư gia vang lên. Sư gia đi Trấn Hồn Tháp rồi? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là đi qua, không đơn giản là qua mà còn có tới qua tầng thứ 72 của Trấn Hồn Tháp, cùng tầng thứ 35 dưới mặt đất. Sư gia cười cười nói, tầng thứ 72, Trấn Hồn Tháp mỗi lần đi một tầng, bảo thạch bên ngoài kia nè. Sáng lên, sư gia đã đi qua tầng thứ 72, vì sao chỉ có bảo thạch tầng 7 sáng? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Bảo thạch kia không biết là lúc nào khảm nạm. Thời điểm sư gia ta ở Trấn Hồn Tháp lưu lạc, ngoài Trấn Hồn Tháp căn bản không có khảm bảo thạch. Có sư gia hỗ trợ, sau khi tiến vào Trấn Hồn Tháp, không tới mức đầu óc choáng váng không biết đi đâu. Xa xa chân trời nổi lên một cái tia ngân bạch sắc, xung quanh những người chuẩn bị tiến vào Trấn Hồn Tháp kia lộ ra một tia thần sắc mong đợi, càng là không ngừng nghiêng mắt nhìn hướng cửa Trấn Hồn Tháp tiền phương. Cửa vào Trấn Hồn Tháp là một cái tòa đại môn màu đen dày đặc, có thể cho phép mấy chục người một chỗ tiến vào. Theo như trưởng lão suy tính thời gian, Trấn Hồn Tháp lập tức muốn mở. Cao thủ thế lực nhào nhào đứng dậy tuôn hướng vào Trấn Hồn Tháp. Những võ giả bình thường kia đều là đứng dậy chen chúc tới. Phía trên dãy núi phập phồng, khắp nơi người đông nghịt, huyền thú hóa hình người, còn có yêu thú, số lượng yêu thú trọn vẹn gấp vài lần nhân loại. Xoẹt xoẹt, đại môn màu đen của Trấn Hồn Tháp từ từ mở, bên trong một mảng đen kịt. Mở, mở. Những cao thủ thế lực lớn lập tức thần sắc kích động. Thời điểm đại môn màu đen mở ra, khe hở có thể cho phép một người thông qua. Sư sư lần lượt thân ảnh không thể chờ đợi được xông vào trong Trấn Hồn Tháp. Theo đường ánh mặt trời thứ nhất chiếu vào trong Trấn Hồn Tháp, đại môn màu đen của Trấn Hồn Tháp quốc rốt cục chạy tới lớn nhất. Từng bầy người lối đôi nhau mà vào, quyền một đám thân ảnh sau khi tiến vào Trấn Hồn Tháp điên cuồng chạy các nơi ở Trấn Hồn Tháp. Trọn vẹn mấy chục vạn người cùng yêu thú muốn vào Trấn Hồn Tháp, cho dù xếp hàng tiến vào cũng thật lâu. Cũng may vị trí Diệp Thần ở hàng đầu đám người. Diệp Thần theo dòng người sông vào trong trấn hồn tháp, trang cảnh trước mắt biến đổi. Đã thân ở trong một khoảng hắc ám rộng lớn, dùng phương hướng làm trung tâm nguyên một cái đám thân ảnh chạy về các nơi hẻo lánh của trấn hồn tháp. Lôi Tú nhất mạch, theo ta đi. Một cái huyền thú huyền sư Lôi Tú hóa, tráng hán vùng tay mấy cái trục đạo thân ảnh tựa như một cái lưu tinh hướng xa xa đi tới. Phía trong bầu trời một cái hồng quang phóng lên trời, đó là hào quang bảo vật xuất thế. Chấp pháp điện, theo ta đi. Ngoại trừ người chấp pháp điện, vô số võ giả thế lực khác cũng nhao nhao hướng bên kia bay đi. Sư gia, chúng ta muốn đi hay không? Thấy hơn nghìn đạo thân ảnh bay về phía đạo hồng quang phía đông, Diệp Thần hỏi. Hướng xa xa nhìn lại, bên trong trấn hồn tháp đèn kịt u ám, phía dưới là sườn đất không ngất phập phồng, không có bất kỳ thực vật sinh trưởng. Đạo hồng quang kia bất quá chỉ là một cái kiện ngũ phẩm linh bảo mà thôi. Để cho án đi cướp đi. Đi hướng bắc nhanh. Thanh âm sư gia trong đầu Diệp Thần vang. Diệp Thần nghe được thanh âm sư gia, phương hướng bắc lăng không bay vút. Những người này đầu não tất cả thế lực lớn biết rõ tin tức trấn hồn tháp mở, cả đám đều có động tác. Bên ngoài trấn hồn tháp đã bố trí vô số cao thủ, tới thời điểm cửa mở, trấn hồn tháp này chỉ có thể vào không thể ra, trừ mấy cao thủ có thế lực bối cảnh. Nếu không, đừng có mơ tưởng cầm bảo vật ly khai trấn hồn tháp. Tùy tất cả thế lực đều đem trấn hồn tháp bố trí được như là thùng sắt, y nguyên ngăn không được quyết tâm của những võ giả tấn vào trấn hồn tháp tâm bảo, người bị tiền mà chết, điệu với thức ăn mà vong.